Trà hương mãn tinh không? Chương 112, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở đây ngây dại, Nhung Thành Ấm tựa hồ cũng hoảng sợ, lập tức đắc ý rào rạt nở nụ cười, nâng cằm đối với Úc Hạo bằng khiêu khích nói, không có sự cho phép của chủ nhân ký túc xá tự tiện mạnh mẽ xâm nhập chính là kết cục này như thế nào, còn không chạy nhanh đi tìm người tới trị liệu. Sách sách không hổ là hoàng tử thế nhưng ngay cả người khế ước cũng có thể sử dụng. Úc Hạo bằng nhất thời nghĩ đến chính mình cũng dùng cùng loại lời nói trào phúng như vậy để nói nhị ca, tức giận đến thái dương ứa gân xanh. Người ở đó nói bậy bạ gì đó, ta cũng không nhận thức hắn. Hắn dừng một chút, hồ nghi nhìn về phía Nhung Thành Ấm hỏi. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Đoạn Sở rốt cuộc có ở đây không? Không ở, Nhung Thành Ấm đứng dậy, vẻ mặt khẳng định nói. Úc Hạo bằng sắc mặt lại trở nên khó coi, nhìn vòng thông tin, tựa hồ có điểm nóng nảy, quay đầu đối với thị vệ trưởng bên người cáo nghị hỏi. Ngươi không phải nói, Đoạn Sở không ở Mạc Ngươi Lai. Đoạn Sở các hạ đã 3 ngày không trở về. Cáo nghị gật đầu, trong lòng cũng dâng lên sầu lo. Nhìn bộ dáng Nhung Thành Ấm tựa hồ đối với thất điện hạ tràn ngập địch ý, chẳng lẽ là Đoạn Sở công đạo. Úc Hạo bằng dừng một chút, hung tợn quay đầu, trừng mắt nhìn Nhung Thành Ấm. Ngươi dám gạt ta, chấm, đem hắn bắt lại cho ta, đi tìm Tề Vĩnh Vọng hiệu trưởng. Úc Hạo bằng hùng hổ mệnh lệnh, Nhung Thành Ấm cả kinh, thân thể lập tức lui ra phía sau, một tay cầm vòng thông tin. Ngươi dám, ở khu ký túc xá chính viện trưởng cũng không có quyền vi phạm tâm ý của chủ nhân căn phòng, ngươi nếu dám động thủ, đừng trách ta đem toàn bộ phòng ngự đều kích hoạt. Úc Hạo bằng ngẩn người, lập tức nghĩ đến thanh niên vừa rồi bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nhăn lại mi. Thất điện hạ, Nguyên Vĩnh Nghị thấy thời cơ chín mùi, cười tùm tìm tách đám người đi đến. Úc Hạo bằng nheo lại mắt, thu liễm vẻ giận dữ đứng ở tại chỗ, vẻ mặt đạm mạc nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Là ngươi, ngươi cũng đến tìm Đoạn Sở sao? Nguyên Vĩnh Nghị đối với Úc Hạo bằng chuyển biến thái độ tuyệt không để ý, hắn là ở cùng Úc Thịnh Trạch từ nhỏ đến lớn, ngay cả đánh nhau cũng đều là cùng đánh, hơn nữa vị thất hoàng tử từ nhỏ liền bất hòa này, chính là đối tượng thường xuyên đánh nhau. Là áo lợi ngươi cho ta biết, Tiểu Sở vì khai thông tinh thần lực cho Thịnh Trạch không thể bị quấy rầy, kêu ta mang theo thị vệ của hắn đến đây bảo hộ. Nguyên Vĩnh Nghị mặt không đổi sắc nói dối. Úc Hạo bằng lắp bắp kinh hãi, nhìn đến vài vị thị vệ hoàng gia phía sau Nguyên Vĩnh Nghị, sắc mặt kịch liệt biến hóa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Uông Vũ trên mặt đất dần thức tỉnh, lạnh giọng phân phó cáo nghị. Bắt lấy hắn, đưa đi hoàng cung thẩm tra, còn có đồ vật này nọ phía sau hắn cũng thu lại. Cáo nghị vội vàng lên tiếng trả lời, cùng các thị vệ khác vội vàng đem người mang đi. Nguyên Vĩnh Nghị đối với điều này không tính toán nhúng tay, mặc kệ Úc Hạo bằng làm việc là thật sự quan tâm Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở, hay là muốn mượn có tiêu diệt chứng cứ, hắn hiện tại chỉ cần phụ trách an toàn của Đoạn Sở. Nhung Thành Ấm lại không giống vậy, hắn vốn là người cá tính trực tiếp lại không am hiểu che giấu, hoài nghi đều viết trên mặt. Úc Hạo bằng quay đầu đang định nói chuyện, nhìn đến Nhung Thành Ấm như vậy, hổn hển nhấc chân bước đi tới cửa lại quay đầu lại, nhìn Nguyên Vĩnh Nghị lạnh giọng. Góc truyện audio.com. Mẫu hậu thực lo lắng cho Tiểu Sở, sau khi hắn đi ra, nhớ nói hắn thông báo cho mẫu hậu. Nguyên Vĩnh Nghị nghiêm mặt gật đầu, Đoạn Sở 3 ngày không có tin tức, vừa rồi cùng Úc Thịnh Trạch liên hệ, rõ ràng gặp cường địch lộ dịch toa không có phản ứng mới là kỳ quái. Nhung Thành Ấm nháy mắt mấy cái, nhìn theo Úc Hạo bằng rời đi, bỗng nhiên có một chút hư không cùng áy náy. Cho nên ngươi cảm thấy, đã hiểu lầm thất điện hạ. Đoạn Sở vừa mới thức tỉnh ngồi dựa trên ghế ở phòng khách, trên mặt tràn đầy tươi cười, cảm thấy Nhung Thành Ấm từ hoa chân múa tay giảng giải, đến vẻ mặt chột dạ cúi đầu thật sự rất thú vị. Nguyên Vĩnh Nghị ngồi ở chiếc ghế đối diện Đoạn Sở, thấy Đoạn Sở đích xác không có vấn đề gì, thoáng yên lòng, mặt mang mỉm cười nhìn Nhung Thành Ấm. Đoạn Sở trốn ở trong phòng 3 ngày, người khế ước chưa trưởng thành này đúng là một bước cũng không rời phòng. Ngay cả ăn uống cũng là nhờ ca ca Nhung Kiến trà của mình mang đến. Nhung Thành Ấm ấp úng, lại vẫn kiên trì nói. Cái kia thất điện hạ tới rất trùng hợp. Nhung Thành Ấm lúc ấy thấy bộ dáng Đoạn Sở cũng biết đã xảy ra chuyện, trừ phi Úc Thịnh Trạch tự mình tới, nếu không cho dù Nguyên Vĩnh Nghị cùng hắn đợi 3 ngày, muốn tiến vào cánh cửa kia, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đoạn Sở mím môi cười nhẹ, dùng vòng thông tin thông báo một tiếng cho lộ dịch toa. Về phần Úc Hạo bằng, hắn bị hiểu nhầm cũng có quan hệ với khóa thực tiễn lúc trước cùng dị thú luyện huyết, hơn nữa đối với Đoạn Sở mà nói, hắn thực may mắn vì có lần hiểu lầm này, mới có thể đúng lý hợp tình mà đem người ngăn cản ở cửa. Mà Nhung Thành Ấm lại không cô phụ tín nhiệm của hắn. Có khi người có tâm tư đơn giản, ngược lại lực chấp hành cực mạnh. Đoạn Sở, thân thể ngươi thật sự không có việc gì? Nhung Thành Ấm lo lắng hỏi. Hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Đoạn Sở ban đầu còn tính toán quay về Mạc Ngư Lai, bỗng nhiên lại đóng cửa đem chính mình khóa ở trong phòng, như là bị cái gì công kích. Nhưng hắn tìm ở phòng khách hơn nửa ngày, cái gì cũng không phát hiện. Đoạn Sở lập tức nghĩ đến cái phù điêu kia, đang định hỏi, lại cảm thấy nếu phù điêu thật sự có thể cắn nuốt tinh thần lực của hắn, vậy Nhung Thành Ấm vì sao không bị cắn nuốt? Không có việc gì, chỉ là hao tổn quá lớn. Đoạn Sở thần sắc không thay đổi cười cười, lại hỏi. Mấy ngày nay ít nhiều nhờ ngươi, bất quá, không làm chậm trễ chuyện gì của ngươi chứ. Nhung Thành Ấm, một tiếng nhảy dựng lên, lòng như lửa đốt cúi đầu nhìn vòng thông tin của chính mình, vừa đụng vòng thông tin vừa nói. Ai nha, chính là sáng sớm ngày đó, Úc Thiên Triển có việc tìm ta, ta vội vàng chối từ, hai ngày nay hắn vẫn lo lắng ta xảy ra chuyện gì, còn nói muốn tới tìm ta, ta không đồng ý, ta đi liên hệ với hắn một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng trở về phòng chính mình. Đoạn Sở ánh mắt chợt lóe, Úc Thiên Triền muốn tìm đến đây, hắn tin tưởng trùng hợp mới là lạ. Đoạn Sở thu hồi hoài nghi trong lòng, nhìn về phía Nguyên Vĩnh Nghị nói. Vĩnh Nghị, Uông Vũ kia bị Thất Điện Hạ mang đi, có tin tức truyền đến không? Hắn cùng Uông Vũ, trừ lần khóa thực tiễn bị châm chọc khiêu khích căn bản không có chuyện gì mà đụng mặt. Đương nhiên, một lần kia có thể nhìn ra Uông Vũ là người không có đầu óc, dễ dàng bị người khiêu khích. Góc chuyện audio.com Thừa dịp Thất Điện Hạ tiến tới, ý đồ muốn xông vào phòng hắn, nếu không phải Nhung Thành Ấm trước đó khởi động bảo hộ, Uông Vũ đã có thể thật sự xông vào. Thật sự nắm giữ thời cơ rất chuẩn, Nguyên Vĩnh Nghi nhăn lại mi, Thất Điện Hạ nói Uông Vũ kia khai ra, có người nói ngươi tinh thần lực xảy ra vấn đề đang chữa trị, phù điêu tinh thạch thú trong tay có thể kích phát tinh thần lực. Đoạn Sở khiêu mi, lại là phù điêu, cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra, Nhung Thành Ấm hấp tấp lại đây, ngữ khí cực nhanh nói. Đoạn Sở, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Đoạn Sở cười cười, gật gật đầu, ta sẽ cảm ơn. Nhung Thành Ấm cảm nhận được ý cười chân thành của Đoạn Sở, ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại vội vàng đi ra ngoài. Đoạn Sở thấy cửa đã đóng lại, bỗng nhiên lộ ra tia tinh thần lực đưa hắn cùng Nguyên Vĩnh Nghị vây quanh. Vĩnh Nghị, phù điêu có thể làm tinh thần lực bạo động, có phải cũng có năng lực cắn nuốt tinh thần lực? Nguy hiểm như vậy, chẳng phải là khó lòng phòng bị? Đoạn Sở sắc mặt lạnh lẽo hỏi, phù điêu có thể phòng ngự, đương nhiên cũng có thể công kích. Bất quá là quyết định bởi tinh thần lực tính chất đặc biệt. Hơn nữa loại phù điêu có tác dụng kích phát, để hiệu quả cũng có điều kiện, phải biết là tinh thần lực của ngươi bị hao tổn chưa lành, hơn nữa không bày ra phòng hộ tinh thần lực mới được. Nguyên Vĩnh Nghị giải thích xong, bản năng cảm thấy được không đúng, vội vàng lo lắng hỏi. Ngươi sao lại hỏi cắn nuốt? Đoạn Sở mím môi, đem nguy hiểm lúc trước gặp được nói ra. Nguyên Vĩnh Nghị chấn động, thế nào cũng không nghĩ tới Đoạn Sở lại gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy tay chạm vào phù điêu ở phòng khách, một chút cảm ứng cũng không có, không khỏi lâm vào trầm tư. Đoạn Sở thấy tay Nguyên Vĩnh Nghị đặt ở phù điêu vậy mà lại không có phản ứng, nghĩ nghĩ đứng lên, tay vừa muốn xoa, lại bị Nguyên Vĩnh Nghị nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Phù điêu có thể cắn nuốt tinh thần lực, chỉ có thể là sử dụng tinh thạch bị dung nhập vật chất cắn nuốt. Điều này ở học viện người khế ước không có khả năng làm được. Nguyên Vĩnh Nghị trầm giọng, Đoạn Sở nghĩ đến học viện người khế ước tầng tầng bảo hộ, không khỏi nhăn lại mi. Nhưng tinh thần lực của ta vốn đang đủ để chống đỡ, nếu không phải bị phù điêu cắn nuốt tinh thần lực ngay lúc đó sẽ không có phản ứng bị choáng. Nguyên Vĩnh Nghị lắc lắc đầu phản bác, người cho là Uông Vũ vì cái gì lại bị trực tiếp đánh choáng, học viện người khế ước từ trước luôn bảo hộ người khế ước, đối tượng mạnh mẽ xâm nhập nếu đổi thành chiến sĩ còn nói được, Uông Vũ lại không giống, dưới tình huống bình thường, chỉ bị phong ấn tinh thần lực, không thể nhúc nhích, nhưng Thất Điện Hạ truyền đến tin tức Uông Vũ lần này bị mất hơn phân nửa cái mạng. Hắn thuần túy là cầm phù điêu trong tay đi mở cửa, làm kích phát phòng ngự lớn nhất của ký túc xá, cho nên vật nguy hiểm như phù điêu cắn nuốt là tuyệt đối không thể mang vào học viện người khế ước mà khắc vào trên tường. Là ảo giác của ta. Chấm, Đoạn Sở cảm thấy hoài nghi bản thân. Úc Thịnh Trạch mỗi lần rời khỏi Đế Ma Tư, sẽ làm cho hắn cố gắng hết sức chỉ ở học viện người khế ước. Dường như đối với Úc Thịnh Trạch, học viện người khế ước so với Mạc Ngư Lai còn an toàn hơn. Góc chuyện audio.com Nếu nơi này còn có thể bị người xuống tay, vậy thật là bất khả tư nghị. Không, hoàn toàn tương phản. Người quên, còn có một loại khả năng, có thể làm cho tinh thần lực người khế ước sói mòn, cũng không tồn tại nguy hiểm. Nguyên Vĩnh Nghị lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên ngoan lệ. Chính là kiểm tra đo lường tinh thần lực, Đoạn Sở kinh ngạc trợn to mắt, nhất thời nhớ tới kiểm tra đo lường tinh thần lực ở nghiệp đoàn người khế ước, bất quá đó là chủ động đưa tinh thần lực vào. Mà hắn lần này phản ứng lớn như vậy, trừ bỏ bản thân hắn đối với tinh thần lực bị rút ra có sự sợ hãi, càng nhiều chính là ngay lúc đó tinh thần lực của hắn đã sắp hết, thừa nhận không nổi một chút tinh thần lực bị cắn nuốt. Có người muốn biết tinh thần lực tính chất đặc biệt của ta. Chấm, Đoạn Sở bỗng nhiên không biết rốt cuộc là ai nhằm vào chính mình. Sắc mặt Nguyên Vĩnh Nghị càng thêm ngưng trọng, nhìn Phù Điêu trong phòng khách ánh mắt lóe lên. Nơi biên giới Tạp Na tinh hệ cùng các ngói tinh hệ Úc Thịnh Trạch đã sắp hồi phục được hơn phân nửa, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía vòng thông tin trong tay, con ngươi đen sâu thẳm nhất thời che kín sát khí. Hoàng thúc, nếu đại ca bọn họ có tin tức ta tự mình mang đội đi, nhưng không biết từ nơi này chế tạo trùng động duy nhất trở về Đế Ma Tư cần bao lâu? Tháng 3 năm 28, 2016. 113 cách chương.